còn ngươi cùng Hợp Hoang cũng có chút thời gian, cũng không hoàn toàn hết hy vọng tiến gia vào hóa thần đâu, nếu không chừng còn có một đường sinh cơ đó nha. Ngụy Vô Nhai thân sắc cô độc khẽ nói. Ngụy huynh, ngươi... Chí Dương thượng nhân muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng nhất thời không nói nên lời, thân sắc phức tạp vô cùng. Chỉ cần đại đạo không thành, bằng vào ta đã ở nhân giới này phong vân hơn nữa rồi, kết quả vẫn chỉ là công giả tràng mà thôi. Chí Dương huynh à, ta và ngươi tương giao nhiều năm vậy rồi, nếu ngươi nghe lời của ta khuyên bảo cũng sẽ không liên lụy Thiên Nam cùng tông môn đâu, một lòng khổ tu vẫn là tốt nhất. Đừng giống như ta, rơi vào cái kết cục phải ngồi chờ chết như vậy. Huống hồ lấy thần thông hàng tiểu tử hiện giờ, sau khi ta ra đi, ngươi cùng Hợp Hoang lão ma liên thủ cũng không phải là đối thủ đâu. Không bằng đem cái hư danh Thiên Nam đệ nhất này dứt bỏ đi, cũng coi như ban cho đối phương một cái nhân tình vậy. Dù sao thần phục một cái tông môn cũng chỉ là chuyện tình bình thường mà thôi. Ta tin tưởng rằng hàng tiểu tử cũng sẽ không gây áp lực gì quá mức với hai người đâu. Ngươi cũng có thể thừa dịp này chuyên tâm tu luyện được rồi. Ngụy Vô Nhai chậm rãi nói. Đa tạ lời khuyên của Ngụy huynh, lời này ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Chí Dương nghe được Ngụy Vô Nhai thành tâm khuyên bảo cũng có chút cảm động. Thôi được rồi, ta đã nấu đến nước đầy rồi, đạo hữu có nghe hay không là dựa vào đạo hữu. Sau lần gặp mặt này, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng của ta và ngươi. Ngụy Vô Nhai nhàn nhạt nói, cũng không chờ cho đối phương nói cái gì nữa, liền ôm quyền cáo từ, hóa thành một đạo độn quang hướng Thất Linh đảo phóng đi. Chí Dương thượng nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, nét mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Không biết bao lâu sau, đạo sĩ khẽ thở dài một tiếng, cũng hóa thành một đạo bạch hồng hướng phía xa bay đi, nhưng xem phương hướng vẫn là Khê Quốc phương vị. Vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ này cuối cùng vẫn là quyết định gặp Hàng Lập một lần. Nếu như vị đại tu sĩ mới xuất hiện này thực lực đúng như lời đồn, thì hắn sẽ nghe lời của Ngụy Vô Nhai, lập tức trở về tông môn bế quan, tiến hành trùng kích vào hóa thần cảnh giới. Chừng một tháng sau, có tin liên quan đến việc Chí Dương thượng nhân bái phỏng Lạc Vân Tông, nhưng chỉ nửa ngày sau đã cáo từ nhanh chóng trở về tông môn, rồi đột nhiên tuyên bố lập tức bế quan sinh tử. Tin tức này làm cho các tông môn một phen suy đoán, nhưng thực ra không cần suy đoán thì mọi người cũng biết, vị Chí Dương thượng nhân này không thể chiếm được một chút tiện nghi nào trước vị trưởng lão Hàng Lập kia. Nếu không phải như thế, thì tại sao ngay khi lập tức hồi môn liền làm ra hành động như thế? Kể từ đó, Hàng Lập uy danh Thiên Nam đệ nhất tu sĩ được hình thành, thế lực Lạc Vân Tông lại điên cuồng bành trướng thêm mấy lần. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã chiếm cứ hơn phân nửa Khê Quốc. Tu tiên tông môn còn lại, một phần chủ động quy thuận, phần còn lại thì tự động rời khỏi Khê Quốc, đến một quốc gia khác trùng kiến tông môn. Về phần Cổ Kiếp Môn cùng Bách Xảo Viện, tuy rằng nhờ vào Vân Mộng Sơn Mạch may mắn bảo lưu lại, cũng mở rộng được một chút thế lực, nhưng cũng bị Lạc Vân Tông này quật khởi kiềm hãm, cơ hồ trở thành tông phái phụ thuộc, có thể nói thống khổ cùng sung sướng cùng tồn tại. Lạc Vân Tông, bên trong Tử Mẫu Phong động phủ, Hàng Lập hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng ở giữa gian mật thất. Hắn hạ một cái pháp trận thật lớn, lơ lửng giữa pháp trận là một đôi cánh màu trắng như tuyết, bề mặt là một tầng ngân sắc hồ quang thiểm động, nhưng đồng thời lại bị một đoàn thanh bạch sắc hỏa diễm bao lấy. Nhất nhất chuyển động đều, nổi lên tầng tầng ký hiệu chi chít không thể nhìn rõ là có bao nhiêu tầng. Hàng Lập hai tay bấm quyết niệm chú, thúc giục pháp trận trên mặt đất, xuất ra thanh bạch sắc hỏa diễm quỷ dị, không ngừng thiêu đốt cái đôi cánh. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập thu lại pháp quyết, dường đôi mắt lên, nhìn vào đôi cánh từ từ chuyển động trong đoàn hỏa diễm, một tay hướng về đôi cánh điểm một cái. Nhất thời đôi cánh rung lên, vụt một tiếng, hào quang đại phóng, mà ngân sắc hộ quang cũng ầm ầm nổi lên, thành thế cực kỳ kinh người. Nhưng Hàng Lập lại nhướng mày, giống như có chút không vừa lòng. Hắn trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên miệng hé ra, xuất ra một cái thanh sắc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này sau một hồi quay tròn, liền vững vàng dừng ở trước người Hàng Lập. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả? Ta đúng là đã đem phương pháp luyện chế giảng giải cho ngươi không chỉ một lần mà. Bên trong đỉnh truyền đến một tiếng thở dài, âm thanh có phần non nớt, nhưng khẩu khí thì như người lớn, làm cho người ta cảm thấy thực sự là buồn cười. Nhưng Hàng Lập không chút nào có ý cười, ngược lại, lạnh lùng nói. Ta cũng dựa theo phương pháp luyện chế của ngươi, tuy rằng có thể sáp nhập cung bằng chi vũ vào trong phong lôi xí cũng kích phát được phong thuộc tính linh lực, nhưng nhiều lắm cũng chỉ gần bằng với uy lực của tam diễm phiến mà thôi, làm gì có được cái uy lực cực lớn như ngươi nói chứ? Hay là ngươi cố ý nói như thế nhằm lừa gạt ta? Vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm. Không có khả năng, cung bằng chi vũ là loại bảo vật gì chứ, như thế nào lại chỉ có một chút uy lực như thế chứ?